Xuyên Việt dị thế úy Lam Thiên không hạ, chương 62, lo lắng, góc truyện audio.com, nghe Yalefa chủ động lộ ra tin tức về thực lực chung của Hắc Ám Đại Lục, những người ở đây dù ban đầu mang theo tâm tình gì, hiện giờ đều chỉ thấy khiếp sợ, phải biết rằng, số lượng thánh giai ở Uy Á Đại Lục tính ra không quá 5 người, mà hiện tại Yalefa lại nói thánh giai ở Hắc Ám Đại Lục có rất nhiều. Đối với Hắc Ám chủng tộc của Hắc Ám Đại Lục, người ở Uy Á Đại Lục trước nay chỉ biết bọn hắn rất mạnh, mỗi một cuộc chiến tranh ngàn năm đều là tai họa lớn đối với nhân loại, mà lúc này đây, lần đầu tiên có người có thể trở về từ Hắc Ám Đại Lục nói cho bọn họ biết chính xác Hắc Ám Đại Lục mạnh đến trình độ nào. Có bao nhiêu? Gavin đơn thuần chỉ thấy khiếp sợ và tò mò, mở miệng hỏi. Cả vạn, chẳng ai đi thống kê cái này, đây chỉ là đơn vị số lượng cơ bản nhất tính cả ma tộc lẫn ma thú. Tất cả hít sâu một hơi, sự đáng sợ của Hắc Ám chủng tộc đủ khiến cho lòng người kinh hãi. Nếu kết giới bị phá vỡ, số lượng cả vạn thánh giai kia có thể đi qua Uy Á Đại Lục như vậy, nhân loại dựa vào cái gì mà ngăn cản? Vừa nghĩ đến chuyện mấy vạn thánh giai xuất hiện, mang theo uy áp đáng sợ cùng thực lực khiến người ta tuyệt vọng kia, liền không khỏi sợ hãi mà run rẩy. Thánh giai ở Hắc Ám Đại Lục chia ra nhiều cấp bậc, bất quá mạnh nhất không phải thánh giai, mà là cấp bậc quân vương, ở Uy Á Đại Lục chúng ta gọi là thần giai. Tại Hắc Ám Đại Lục có 9 vị thực lực ở cấp bậc này, không tính ma thú. Còn một vị đã bị hắn cùng phê giết, điểm này Yalefa không nói ra, vinh dự cùng địa vị hai người nhận được ở Hắc Ám Đại Lục sẽ khiến bọn họ gặp phiền toái ở Uy Á, cho nên Yalefa lựa chọn giấu giếm. Thần giai, mọi người lại bị tin tức này đả kích, đó là cấp bậc vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ đến trên Hắc Ám Đại Lục đã có kẻ đạt trình độ ấy. Biết được càng nhiều, bọn họ lại càng e ngại Hắc Ám Đại Lục. Mà hiện tại cuộc chiến ngàn năm sắp sửa diễn ra, bọn họ đều vô cùng sợ hãi kết giới sẽ biến mất, bởi thực lực của Hắc Ám Đại Lục không phải là thứ mà các chủng tộc trên Uy Á Đại Lục có thể chống đỡ được. Đối với cuộc chiến lần này, niềm tin của những người ở đây lập tức hạ đến mức thấp nhất. Mọi người còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Fay không muốn nghe nữa. Ta đi đây, vốn chỉ quen làm theo ý mình, Fay không biết khách sáo là cái gì liền đứng dậy cáo từ. Fay, Yalefa nghiêng đầu nhìn Fay đã muốn đứng dậy, thấy trong mắt y toát ra ý nhàm chán, hắn cũng không giữ lại. Buổi tối lại đây ăn cơm đi, đầu bếp của Thiromon ra tay nghề không tồi. So với ngươi còn tốt hơn, đề nghị của Yalefa khiến Fay dao động thức ăn, đặc biệt là mỹ thực chính là nhược điểm của Fay. Này à, Yalefa thật sự không muốn đem bản thân ra so với đầu bếp, hắn cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng lấy kiêu ngạo của hắn mà muốn hắn mở miệng thừa nhận bản thân thua kém đầu bếp thật sự rất không cam lòng, huống chi qua vài năm tôi luyện, hắn tự nhận khả năng nấu nướng của mình thực sự không tồi. Đổi khẩu vị một chút cũng không phải chuyện xấu đúng không? Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Fay. Được, sau khi nói xong, Fay liền rời đi. Góc chuyện audio.com là phụ thân, trưởng bối, hảo hữu của Yalefa, đối với tính khiết phích cùng kiêu ngạo của Yalefa đều phi thường rõ ràng, thế nhưng lúc này, từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Yalefa và Fay, không khó phân tích ra một tin tức: Yalefa biết nấu ăn. Yalefa mà cũng chịu xuống bếp, điều này thật sự rất kinh dị đến mức bọn họ đều nhìn Yalefa bằng ánh mắt khác thường. Yalefa nhìn theo thân ảnh Fay rời đi, khi y đi khuất rồi hắn mới chú ý tới những ánh mắt khác thường của những người còn lại. Mà bọn họ bị kinh hách vì nghe được Yalefa biết làm cơm, cũng không chú ý đến ánh mắt vô cùng chuyên chú của Yalefa khi nhìn Fay rời đi, chuyên chú đến mức kỳ quái. Làm sao vậy? Hoàn toàn không biết lời nói của mình gây ra rung động như thế nào, Yalefa hỏi một cách vô tội. Ngươi thật sự là Yalefa? Brand vẫn còn dại ra, hỏi. Yalefa nhướng mày, đối với vấn đề không biết từ đâu ra của hảo hữu chỉ ngầm trào phúng, hắn không phải Yalefa thì là ai? 6 năm không gặp liền không nhận ra, hay là muốn nói có người giả mạo được hắn, muốn ta trị liệu đầu óc của ngươi một chút sao? Tâm trí có vấn đề, hắn không ngại ra tay giúp đỡ Brand tỉnh táo lại. Về phần phương thức có rất nhiều, Yalefa lộ ra nụ cười sáng lạn đầy nguy hiểm mà Brand quá quen thuộc, hắn run rẩy khi Yalefa cười như vậy, ý nghĩa sắp tới nhất định sẽ có người thể nghiệm được cái gì gọi là phi thường tàn khốc. Nụ cười xinh đẹp và tao nhã quen thuộc này, đại biểu cho tương lai gần của hắn chỉ có thể dùng từ ác mộng để hình dung, là nụ cười độc đáo chỉ có khuôn mặt duy mỹ cùng khí chất đặc thù của Yalefa mới có thể lộ ra tuyệt mỹ, tao nhã lại ẩn chứa nguy hiểm chết người, giống như một đóa độc hoa đang nở rộ xinh đẹp mà chí mạng. Chỉ bằng nụ cười này, liền có thể xác định đây thật sự là Yalefa. Tâm tình của Brand lập tức trầm xuống, Yalefa lộ ra nụ cười này, có nghĩa mấy ngày tiếp theo của chính mình sẽ vô cùng thê thảm. Ngụy quân tử Brand luôn mang theo thiếu dung ôn nhã, lúc này cũng phải buồn bực mà cười khổ. Người biết làm cơm, ngữ khí của Donald biểu thị hoàn toàn mức độ kinh hách của hắn khi biết được chuyện này. Ở Hắc Ám Đại Lục cũng không có đầu bếp đi theo bọn ta. Nếu như hắn không làm, vậy ăn cái gì? Chỉ một câu này, bọn họ liền hiểu được quý công tử Yalefa ở Hắc Ám Đại Lục đã phải chịu gian khổ như thế nào. Ta cũng không muốn bị thay nghề của Phây Độc Hải. Yalefa lộ ra nụ cười pha lẫn ghét bỏ cùng hoài niệm. Phây A chính là chỉ cần có thể ăn tuyệt đối không quan tâm đến hương vị cho nên tay nghề nấu nướng của y chưa từng tiến bộ. Nhớ tới đoạn ngày tháng kia trong lòng Yalefa lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn cùng sung sướng đến kỳ diệu. Trong lời nói lộ ra nguyên nhân tại sao Yalefa lại phải nấu cơm, nhưng nhìn biểu tình của hắn, liền có thể thấy tình nghĩa thâm hậu giữa hai người qua 6 năm ở Hắc Ám Đại Lục đó là loại cảm tình còn sâu sắc hơn tình hữu nghị, ràng buộc nặng hơn cả thân tình, là loại cảm tình cực kỳ vững chắc tạo nên từ sự cùng chung hoạn nạn, sinh từ cùng tùy. Yalefa, Hắc Ám Đại Lục là nơi như thế nào? Hoàng đế tâm tư sâu nhất, không muốn mất thời gian cho những chuyện nhàm chán, lập tức tiến vào chủ đề. Góc truyện audio.com Yalefa sinh ra ở Thiromong gia tộc từ nhỏ đến lớn vô cùng được sủng ái, đối với chính trị hắc ám, trước năm 13 tuổi thật sự không trải qua bao nhiêu, nhưng trời sinh thông minh khiến hắn có được kiến thức vô cùng sâu rộng trên phương diện này, đặc biệt là sau khi trải qua khoảng thời gian cuối ở hắc ám đại lục không ngừng phải tiếp xúc cùng hoàng tộc ma tộc quý tộc cao tầng, những thế lực có chủ ý lợi dụng năng lực đặc thù của hắn và Phây, đối với sự dơ bẩn âm u của chính trị cùng các loại hàm nghĩa ẩn trong lời nói, hắn đã hiểu quá rõ. Trong mắt của Hoàng đế là sự hiếu kỳ, nhưng Yalefa của hiện tại sao lại nhìn không ra sự toan tính nơi đáy mắt của Hoàng đế, ngay cả phụ thân của hắn, của Phây cùng với Lux công tước dù cũng rất quan tâm đến bọn họ, nhưng khi nói đến Hắc Ám Đại Lục trong mắt đều lóe ra sự lãnh khốc của những kẻ nắm quyền. Đây mới là ánh mắt của những người đứng đầu một đế quốc của những người tham gia chính trị, chứ không phải một trưởng bối chỉ đơn thuần quan tâm đến ngươi. Nhìn lại ba hào hữu của hắn, bọn họ vẫn chưa bị chính trị nhiễm bẩn, bất quá, một ngày nào đó cũng sẽ thế mà thôi. Trong lòng có suy nghĩ gì, thương cảm sao? Không, đã có thể nhìn thấu tâm tính mình, Yalefa biết hắn không có. Hắn cảm thấy bản thân mình ngày càng lãnh khốc đối với những người trước mặt tuy còn để ý, nhưng loại cảm giác coi trọng đã dần biến mất. Trên thế giới này, chỉ có Phây là bất đồng, người kia vĩnh viễn sẽ không nhiễm lên sắc thái hắc ám cùng lạnh lùng của chính trị. Cũng như Phây, Yalefa cho rằng trước lực lượng cường đại tất cả âm mưu đều không đáng kể, nhưng có lực lượng mà không đủ trí tuệ là sẽ bị lợi dụng, huống chi hắn và Phây còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại toàn bộ thế giới, lúc này, trước mắt vẫn có những thứ bọn họ cần phải thỏa hiệp. Phây không thích xã giao, như vậy hắn sẽ làm. Tuy rằng đối với xã giao, Phây lần nào cũng chỉ cười nhạt, biểu hiện cực độ khinh thường, nhưng hắn vẫn tiếp tục làm, vì để hai người giảm bớt phiền toái, nếu có thể dùng trí tuệ giải quyết, hắn sẽ cống hiến trí tuệ của mình. Ở nơi Phây nhìn không thấy, hắn đã dùng không biết bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nhưng là thật sự đáng giá, bởi vì hắn muốn bảo vệ cuộc sống yên ổn của hai người. Khoảng thời gian chật vật như trước kia, hắn không muốn trải qua nữa. Không ngừng mạnh lên chính là vì để đến một ngày có thể xem hết phong cảnh dưới bầu trời này, hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, mà trước khi có đủ thực lực, hắn sẽ dùng trí tuệ để Phây không phải trải qua cuộc sống đầy phiền não. Hắn muốn bảo vệ người kia, không để y bị thương tổn bởi chính trị dơ bẩn cùng hắc ám. Đây là những suy nghĩ chân thật trong lòng Yalefa. Có cái gì không đúng, hắn cũng không ý thức được, chỉ là bản thân nghĩ như vậy mà thôi. Hiểu được suy nghĩ của Hoàng đế, Yalefa cũng không có ý định giấu giếm. Biết thì đã sao, phòng bị, chẳng có tác dụng đâu trước thực lực của hắc ám đại lục. Uy á đại lục rất yếu a, hắc ám đại lục. Yalefa bắt đầu nói, từ lúc hắn và Phây bị đưa đến Hắc Ám Đại Lục đầu tiên chính là về Lôi Đình chi địa. Mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, không thể tưởng tượng được giữa làn mưa sấm sét dày đặc như vậy, hai người bọn họ là như thế nào mà thoát được. Góc truyện audio.com, nghe đến sự tồn tại của thợ săn ở Hắc Ám Đại Lục mới biết được thì ra Hắc Ám chủng tộc dạng người có trí tuệ ở Hắc Ám Đại Lục tự xưng là ma tộc, thì ra xã hội của Hắc Ám Đại Lục cũng không khác nhân loại là mấy, ma tộc cũng rất giống nhân loại. Nghe được nguyên nhân tại sao Hắc Ám Đại Lục lại cố chấp với uy á như vậy, chỉ là bởi vì lương thực cùng một loại hướng tới đối với thiên nhiên tươi đẹp, mặc dù bọn họ vốn không có ảo tưởng gì tốt với Hắc Ám chủng tộc thế nhưng vẫn có cảm giác ảo tưởng bị vỡ nát. Nghe Yalefa giảng giải về cách phân cấp tầng tầng lực lượng của Hắc Ám Đại Lục mới biết được uy á đại lục thua xa Hắc Ám Đại Lục, biết được sự dung túng cùng bất đắc dĩ của hoàng tộc ma tộc đối với quân vương, nghe được chuyện hai người tham gia ngự tiền luận võ lấy được vị trí nhất bảng, đạt được tư liệu về kết giới, sau đó nghiên cứu, mở ra kết giới, quay về uy á đại lục. Không thể không nói, khi thuật lại, Ialefa đã che giấu không ít tỉ như năng lực đặc thù của hai người bọn họ tỉ như ở Hắc Ám Đại Lục bọn họ cũng bị kiêng kỵ như đối với quân vương. Khi nghe đến số tư liệu nghiên cứu về kết giới của ma tộc tâm thần của mọi người liền có chút rối loạn, Ialefa cùng Fay có thể quay về, như vậy, ma tộc liệu có phải cũng nắm được phương thức mở kết giới không? Bọn họ đang lo lắng cái gì, Ialefa sao lại không biết? Ma tộc cũng có thể mở kết giới sao? Đối mặt với thực lực cao đến đáng sợ của Hắc Ám Đại Lục, bọn họ phải làm sao bây giờ? Khả năng kết giới bị phá vỡ mà Fay đã từng nói, lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng trước mặt. Cách chương.